Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, thần trùy, canh 1, đối với cỗ lực lượng này xâm lấn, hắn trong óc ở chỗ sâu trong một ma một Phật đồng thời động, giúp nhau kết ấn, sau đó tay trái tay phải giúp nhau đánh ra, bốn trưởng giao kích phía dưới, hai đạo phục ma ấn đồng thời vận ra, phục ma ấn kình lực lưu động bản thân. Lập tức cọ rửa hai lần thân thể, kỳ hàn vô cùng lực lượng bỗng chốc bị tách ra, phục ma ấn thật là thần diệu vô cùng, phục ma ấn không ngừng giao kích, trùng kích bản thân, hắn song trưởng cũng bắt đầu kết ấn, động tác mặc dù chậm chạp, tại kỳ hàn vô cùng dòng nước lạnh xuống, hắn mỗi một cái động tác đều gian nan vô cùng, hắn tại là nhân cơ hội thúc giục phiên thiên ấn, hắn có thể nhất tâm đa dụng. Hơn nữa thân thể trải qua nghiệp hỏa rèn luyện về sau, kinh mạch dĩ nhiên không phải trói buộc đường ống, quanh thân đều sướng, không chỗ không lịch sự mạch, không hề bị hạn chế, khí tùy tâm động, muốn như thế nào đi liền như thế nào đi. Tống Hiên trừng to mắt, quấy lấy chủy thủ, muốn đem trái tim của hắn quấy toái, nhưng Sở Ly trong thân thể có một cỗ kỳ dị lực lượng, một mực tại đè xuống chỉ thủ ngăn cản hắn xoắn động. Cần hao phí hắn khổng lồ khí lực. Trên cánh tay gân xanh bí lên. Hai mắt bị tơ máu nhuộm được xích hồng. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Như vậy trong quá trình, Tô Diệu Diệu một mực tại hát hay múa giỏi. Tựa như tiên tử tại lăng không múa. Du Dương uyển chuyển tiếng ca một mực tại phiêu đãng. Như có như không. Mờ mịt như theo hư không xa xa truyền đến. Phảng phất đến từ tiên giới. Sở Ly hai mắt nhắm lại, bình tĩnh thong dong, giống như bị chát không phải là của mình ngực là người khác. Thời gian dần qua gian nan kết xuống thủ ấn, bay bổng vỗ vào Tống Hiên trên người, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Tống Hiên như bị cự chùy đập trúng, thẳng tắp bay ngược hướng Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng xoay tròn, tay áo tung bay, nhẹ nhàng tránh đi Tống Hiên. Tống Hiên trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Sở Ly một kích này nhìn như chậm chạp mà khinh nhu. Nhưng lại toàn thân lực lượng ngưng tụ. Uy lực kinh người. Tống Hiên lần lượt một kích này. Thậm chí hộ thể cương khí cùng hộ thân bảo phù không thể phát huy tác dụng. Cùng hắn chỉ thủ đâm về Sở Ly lúc độc nhất vô nhị. Sở Ly có chút lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới. Phiên thiên ấn cùng phục ma ấn vậy mà có thể phối hợp cùng một chỗ phát động. Vậy mà nước sữa hòa nhau giống như tương hợp. Không hề cản trở. Hơn nữa uy lực không chỉ là điệp ra. Thậm chí sinh ra khác diệu dụng. Như lúc này đây tình hình. Phiên thiên ấn cùng phục ma ấn đồng thời phát động. Vậy mà trực tiếp đè lại đối phương hộ thân cương khí cùng hộ thân bảo vật. Do đó rắn rắn chắc chắc đem phục ma ấn trưởng lực rót vào đối phương thân thể. Phốc, Tống Hiên lại phun ra một đạo máu tươi. Phục ma ấn kình lực kỳ dị, âm dương đều cụ, hơn nữa đang không ngừng chuyển hóa. Do âm chuyển dương, lúc sau âm chuyển dương, tại chuyển hóa trong quá trình, lợi dụng đối phương nội lực mà cường tráng bản thân. Do đó làm cho kình lực càng ngày càng mạnh, không ngừng trọng thương ngũ tạng lục phủ, không đem phục ma ấn kình diệt trừ. Nó hội một mực không ngừng phá hư. Cho đến bỏ mình, Tống Hiên người mang ma khí, tu vi lại cao, nhưng lại không đủ tinh thuần. Hắn là kỳ tài, nhưng bởi vì tiến cảnh quá nhanh, mất trí tinh thuần, cầm phục ma ấn kình không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó tàn sát bừa bãi. Hắn vốn cho là chính mình ỷ vào hộ thân bảo vật, cũng không sợ phục ma ấn. Tuyệt đối không nghĩ tới Sở Ly cũng có thể phá vỡ hộ thân bảo vật cùng hộ thân cương khí. Hắn đến thời điểm dĩ nhiên biết rõ Sở Ly đòn sát thủ. Mỗi đồng dạng đòn sát thủ đều vô cùng lợi hại. Hắn nắm lấy chu thần chỉ đầy đủ đối phó Sở Ly đòn sát thủ. Nhưng còn kém đồng dạng tựu là phục ma ấn. Khá tốt phục ma ấn là cần đánh tới trên người mới khởi hiệu. Cho nên hắn thân bội hộ thân bảo vật. Còn có đầy đủ thâm hậu hộ thân cương khí, hẳn là không có vấn đề. Một khi động thủ, hắn không nghĩ tới chu thần chỉ lợi hại như thế. Thoáng một phát liền đâm trúng Sở Ly. lập tức bị hưng phấn chỗ chúa tể. Chính mình thật có thể giết được Mất Định như hòa thượng. Thiên ma kinh cấp độ không nói đến, nhất định sẽ đạt được thiên ma đan. Tu vi càng tiến một bước, do đó trở thành cao cấp nhất cao thủ. Có tư cách cùng Tô Diệu Diệu triệt để cùng một chỗ. Tô Diệu Diệu cô gái này xinh đẹp vô song, nhưng chính là quá ngạo khí. Chỉ có áp nàng một đầu, triệt để chinh phục nàng, làm cho nàng cảm nhận được cường đại, mới có thể khuất phục cùng thuần theo, thành vi nữ nhân của mình. Hắn chính mặc sức tưởng tượng mỹ diệu tương lai, không nghĩ tới Sở Ly bỗng nhiên lật bàn, phục ma ấn tới người. Hắn khắc sâu minh bạch, một khi phục ma ấn tới người, liền ý nghĩa tuyệt cảnh. Giết hắn đi, hắn bỗng nhiên khàn giọng kêu lên. Dùng cái này, hắn đem Chu Thần Chủy ném hướng Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu vừa định nhận lấy, Chu Thần Chủy bỗng nhiên rẽ vào một chỗ ngoặt, hướng Sở Ly vọt tới. Nội lực của hắn càng hơn Tô Diệu Diệu một bậc, hơn nữa đang tại đuổi giết Tống Hiên. Khoảng cách thêm gần, tự nhiên lại càng dễ nhiếp đến Chu Thần Chủy. Hắn mặc dù ngực có một cái hố, sắc mặt biến thành màu đen, lại lộ ra dáng tươi cười. Đã có cái này, có thể hiểu rõ cái này Chu Thần Chủy. Ma tông một đại sát thủ giản liền biến mất, phá giải Chu Thần giao găm diệu dụng, liền có thể ngăn cản, làm cho Phược Thần bàn lần nữa phát huy tác dụng. Sát nhân như làm thịt gà. Hắn mặc dù đè nén xuống vẻ này dòng nước lạnh, nhưng như có như không kỳ dị khí tức một mực tại lượn lờ, không thể khu trục đi ra ngoài. Sở Ly cũng không lo lắng, bắt đầu vận chuyển lưu ly diệu liên kinh, muốn thông qua nghiệp hỏa lần nữa đem hắn cọ rửa mất. Tô Diệu Diệu quát, đại sư cầm cái kia cũng vô dụng. Sở Ly thò tay tiếp được Chu Thần Chủy cười nói, vậy cũng chưa hẳn. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt ném Chu Thần Chủy, một đạo dòng nước lạnh mãnh liệt theo trong lòng bàn tay rót vào trong óc, một đạo hàn quang bắn về phía trong óc hư không chính mình. Trong óc một Phật một ma động tác cực nhanh, so với hắn phản ứng còn nhanh, lập tức xuất hiện tại Sở Ly trước người, chặn trong óc hư không hắn, sau đó song song kết phục ma ấn chụp về phía hàn quang. Dầm dập ầm ầm, tiếng nổ lớn không dứt bên tai, tại trong óc hư không quanh quần, giống như sét đánh đánh xuống. Sở Ly tráng váng đầu hoa mắt, ít có thể suy nghĩ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đạo hàn quang kia cùng một Phật một ma đấu được hôn thiên ám địa. Toàn bộ trong óc hư không bị quấy phong vân. Vốn là chính mình dĩ nhiên không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Cái này đạo hàn quang phảng phất có được chính mình ý tứ hàm xúc. Cũng không phải là một mặt cường công, mà là cùng một Phật một ma du đấu. Chém giết không dứt, phiêu hốt khó lường khó lòng phòng bị. Nếu không có một Phật một ma, vẻn vẹn là một ma hoặc là một Phật, sớm đã bị nó đả bại. Tống Hiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phốc lại phun ra một đạo máu tươi, lại như cũ phóng tới Sở Ly. Tô Diệu Diệu cũng xông lại, hai người bỗng nhiên nắm lấy lẫn nhau một tay, sau đó bày tay trái tay phải chụp về phía Sở Ly. Hai đạo trưởng lực trên không trung trước giao hòa, rồi đột nhiên sáng ngời, hóa thành một đạo ánh sáng bắn tới Sở Ly ngực. Sở Ly không hề ngăn cản chi lực, phanh, bỗng chốc bị đánh bay. Nhưng như vậy cuồng bạo lực lượng lại không làm bị thương Sở Ly, chỉ là bay ra ngoài, lại không bị thương. Lực lượng vô hình bảo vệ hắn, càn khôn trạc lần nữa phát huy tác dụng. Nắm chặt, Tống Hiên trầm giọng nói. Hai người bọn họ đều nhìn ra Sở Ly hai mắt mê ly, chính lâm vào trong hoảng hốt. Đúng là giết hắn cơ hội tốt nhất. Giết. Tô Diệu Diệu đôi mắt sáng rồi đột nhiên bắn ra hàn quang. Hai tay một vòng, nhặt chỉ khinh nhu chụp về phía Tống Hiên. Tống Hiên bề bộn cũng đánh ra một trường, cùng Tô Diệu Diệu động tác cơ hồ độc nhất vô nhị, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Tô Diệu Diệu khinh nhu như tình nhân vuốt ve, hắn nhưng lại giống như là hàn thu khắc nghiệt. Hai đạo trưởng lực tương giao, vô thanh vô tức. Sau đó hai người tay kia trưởng chụp về phía Sở Ly. Ầm ầm, Sở Ly như bị lôi đình đánh trúng, quần áo rồi đột nhiên cố lấy như bóng ra, Sau đó thằng Táp bay rớt ra ngoài. Bang bang. Hai người vừa muốn không ngừng cố gắng. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến kịch đau. Hướng xuống đất đập xuống. Càn Khôn Trạc phân biệt đánh trúng bọn hắn sau lưng. Trực tiếp đã phá vỡ bọn hắn hộ thân cương khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.